Sách Đạo và Sao Bắc Cực, chương 28 Thiên Vương Tinh Lục, góc truyện audio.com. Thẩm Trì Hy ngồi ở trên giường không nhúc nhích, xem trước mặt chính cởi xuống chính mình áo khoác, trên người còn mang phong trần mệt mỏi hương vị Viking, bên tai chỉ nghe đến chính mình trái tim bịch bịch nhảy lên thanh âm nói thực nàng sớm đã không phải là tình yêu đầu tiên tiểu cô nương. Trước dòng dã 5 năm yêu đương chạy cự ly dài thất bại làm cho nàng hao hết tâm sức, một lần làm cho nàng khẳng định chính mình này cuộc đời tuyệt đối không thể lại đối bất kỳ một cái nào nam nhân giấy lên nhiệt tình cùng chân thành tha thiết, cũng tuyệt đối sẽ cùng. Tình yêu, từ đây cách biệt biến thành danh xứng với thực tuổi gái ế, nhưng bây giờ sự thật lại là, nàng xem thấy trước mặt cái này thậm chí nàng liền tên thật cũng không biết nam tử đi qua ngắn ngủi vài ngày chia lìa lần nữa hồi đến bên cạnh mình, lại kích động được toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng đến vô pháp suy tư. Quá khó có thể tin, tại sao sẽ như vậy chứ? Đang suy nghĩ gì, hắn gặp nàng quần áo không chỉnh tề, sững sờ xem hắn bộ dáng, mím môi cười một tiếng, thuận thế đem nàng cả người áp đảo ở trên giường, cúi đầu không ngừng hôn môi nàng. Từ con mắt mũi đến môi, hắn hết sức ôn nhu, làm cho nàng cơ hồ đều muốn hòa tan ở hắn trong khi hôn hít. Trời mới biết nàng đến cỡ nào tưởng niệm này chút ít. Làm sao bây giờ, nàng cho tới bây giờ chưa từng có như vậy thích qua một cái nhân, thích đến hận không thể mỗi một phút đều cùng hắn dây dưa cùng một chỗ. Vừa mới ta nhớ được là ai đã nói qua muốn ăn ta đi. Hắn rời đi nàng môi, này lúc nhíu mày, là chuẩn bị lật lọng sao? Làm sao có thể, nàng bị hắn kích được lập tức đem hắn trở tay áp chế ngã xuống giường, cưỡi ngồi ở hắn trên người, nhẹ nhàng lấy ra hắn dây lưng. Hắn vui khi việc thành, nằm ngang vẻ mặt mong đợi bộ dáng xem nàng, có thể nàng buông ra hắn dây lưng sau chợt ngừng tay. Trước tiên ta hỏi ngươi cái vấn đề, giúp ngươi chụp thân cần bao nhiêu tiền? Nàng trên cao nhìn xuống xem hắn, thình lình nói, ta không cùng hưởng, chỉ ăn một mình. Ngày hôm đó cùng hắn nói chuyện điện thoại xong sau, nàng liền đã quyết định quyết tâm. Cho dù nàng yêu nam nhân đã từng thuộc về rất nhiều nữ nhân, nhưng là chờ hắn lần này trở lại bên người nàng, vô luận phải trả ra cái dạng gì giá cao, nàng đều muốn đem hắn biến thành nàng một cá nhân, bất luận kẻ nào cũng không thể cùng nàng chia sẻ. Hắn ngẩn ra, hiển nhiên là bị nàng vấn đề cấp hỏi khó, đại khái qua nhiều giây, hắn thế nhưng bắt đầu cất tiếng cười to đứng lên. Uy, Thẩm Trì Hy thấy hắn cười đến liền khí đều nhanh thở không được đến, lập tức thẹn quá hóa giận, nhất bàn tay liền vỗ lên hắn kia vận sức chờ phát động địa phương. Khốn kiếp, ngươi đến cùng đang cười cái gì? Ta hỏi được nhiều nghiêm túc a, này có thể là vấn đề rất nghiêm túc ngươi lại còn có tâm tư cười. Viking cho dù nơi nào đó bị vỗ một cái lại vẫn không có cười ngừng, hắn này lúc một phen nhẹ nhàng cầm nàng tay nắm ở chính mình trong lòng bàn tay, ngữ mang vui vẻ. Ngươi thật là quá đáng yêu. Nàng triệt để nổi giận, thật tốt trả lời ta vấn đề, nếu không đêm nay không để cho thịt ăn. Đồng ngự xem nàng bởi vì tức giận cùng lo lắng mà trở nên phá lệ tươi sống gò má, vừa cười, trong lòng từ từ mềm mại thành một vũng nước. Góc truyện audio.com, hắn độc thân nhiều năm, bên cạnh lui tới oanh oanh yến yến vô số ôm trong ngực các loại mục đích đến gần hắn nữ nhân hắn cũng sớm đã chứng kiến chết lặng, mỗi một lần đều không chút lưu tình đem những nữ nhân kia từ chối ngoài cửa. Hắn cảm giác mình cả đời này chuyện cần phải làm rất nhiều, căn bản không có dư thừa thời gian lưu cho cái gọi là nhàm chán tình yêu, cho nên cho dù nhân sinh bản đồ thiếu hụt này nhất khối, hắn cũng chưa từng có để ý qua. Nhưng là bây giờ, hắn nhìn mình trước mặt cái này tính khí táo bạo, một chút cũng không ôn nhu, không có bất kỳ nữ nhân vị cùng hiền thục còn đặc biệt hiếu thắng. Thiết nương tử, lại cảm giác mình vốn là thiếu hụt kia nhất khối nhân sinh bị nàng triệt để lấp đầy. Nguyên lai kiếp này gian còn thật sự có dạng này cảm giác. Bởi vì một cái nhân xuất hiện, sinh mạng mới có thể thay đổi cho hoàn chỉnh. Bảo bối, xin lỗi. Thật lâu, hắn giơ tay lên, lại đem giữa hai người tư thế biến trở về vừa rồi bộ dáng, cúi người liền cắn nàng môi. Hôm nay liền coi như ngươi không để cho ta ăn, ta cũng vậy được cứng rắn hạ miệng đoạt. Thẩm Trì Hy không nghe thấy chính mình muốn nghe trả lời, trong lòng còn như bị cái gì treo ngược tựa như, không tâm tình phối hợp hắn, có thể đẩy hai cái, lại ở hắn so với ngày xưa bất luận cái gì một lần đều phải mạnh mẽ thế công hạ đành chịu bại trận. Ở tình, sự thượng, nàng lại tại sao có thể là hắn đối thủ? Huống chi tách ra như vậy nhiều ngày, nàng cũng vô cùng thực sự muốn hắn xâm chiếm. Tiểu Hy, không biết qua bao lâu, hắn dùng lực chiếm hữu nàng, ở bên tai nàng trầm giọng, dùng vô cùng gợi cảm giọng nói với nàng. Người có biết hay không, ta nghĩ cái này, nghĩ suốt cả 7 ngày. Mỗi một ngày, mỗi một phút đều đang suy nghĩ. Nghĩ ngươi lưng, nghĩ ngươi bàn ta chân, nghĩ ngươi bắt trụ ta ngón tay, nghĩ ngươi đè nén thân. Ngâm, nghĩ đến như cái thời kỳ trưởng thành phát, tình mao đầu tiểu hỏa. Thẩm Trì Hy bị hắn vững vàng giam cầm dưới thân thể tại hạ, nghe hắn dùng từ tính giọng nói càng ngày càng khó nghe lời nói, chỉ có thể ở này làm cho nàng run rẩy tình. Sự chung liên tục phập phồng, không biết mệt mỏi. Giống như chúng độc đồng dạng, lại làm sao là một mình hắn. Nàng cũng giống vậy, cũng sớm đã hãm sâu trong đó. Trốn việc một ngày, ở trên giường cốt một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, nàng ở trong khuỷu tay của hắn tỉnh lại, mở mắt ra, liền nhìn đến hắn ý cười đầy mặt, gương mặt tuấn tú. Sáng sớm, ngươi cười được như vậy hạ lưu làm cái gì? Thẩm Trì Hy trong nội tâm bởi vì tỉnh lại có thể chứng kiến này đã lâu dáng tươi cười mà thư thái không thôi, có thể ngoài miệng nhưng vẫn là không có chút nào phóng nhuyễn. Hắn đem nàng hướng chính mình trong lòng ôm càng chặt hơn nhất điểm, ý tứ sâu xa ở trong chăn làm tiểu động tác. Lại hạ lưu còn nhiều, rất nhiều. Ngươi còn có muốn hay không? Đánh chết cũng không cần. Nàng xấu hổ mà đem hắn mặt đẩy ra. Ngươi này lão sắc lang, ngươi có biết hay không, lão nương eo đều nhanh nâng không dậy. Hắn cười vùi mặt tiến nàng trong hõm vai, giống như là ở đối với nàng làm nũng. Thẩm Trì Hy xem này vị chính ngán chính mình đại nam nhân, ánh mắt càng ngày càng mềm, mặc dù biết này là ở phá hư bầu không khí, có thể nhưng vẫn là nhịn không được nói ra miệng. Ta lặp lại lần nữa, ngươi bắt đầu từ hôm nay cũng chỉ có thể bồi một mình ta, không thể lại đi khác biệt nữ nhân chỗ đó, ngươi có thể làm được sao? Góc truyện audio.com. Hắn này lúc ngẩng đầu lên, xem nàng, cố ý đem ngữ nhanh chóng phóng cực kỳ chậm. Ta không có nghe sai lời nói. Bảo bối, ngươi này là ở cầu hôn với ta sao? Nàng liếc mắt, ngươi ngữ văn là thể dục lão sư dạy. Hắn không nói lời nào, tiếp tục cười dài cùng nàng đối mặt. Không cần kéo ra đề tài, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái trả lời thuyết phục, nếu không ngươi cũng đừng nghĩ lại tiến ta cửa nhà, cũng đừng nghĩ lại thượng ta giường. Nàng chém đinh chặt sắt nói, ta muốn là không có hiện tại này phần công tác, ta liền biến thành thất nghiệp đám người, ngươi nuôi ta. Chấm, hắn chậm quá nói, một bộ muốn cười không cười bộ dáng. Nói thật ta hiện tại tiền lương có thể cao. Thẩm Trì Hy xem hắn, trở mình từ trên giường ngồi dậy. Ta nuôi dưỡng ngươi, hắn không nhúc nhích nhìn chăm chú vào nàng, kia ba chữ phân lượng nặng trịch đem hắn ngực đều chườm nóng. Này câu hẳn là nam nhân nói đi, thật lâu, hắn cuối cùng cười vươn tay vân vê nàng đầu tóc, đem nàng hướng về chính mình phương hướng mang tới, hôn lên bờ môi của nàng. Chúng ta nhân vật tất cả đều đổi a, ta không thèm để ý, nàng ở hắn bên môi nói. Ta biết rõ này niên kỳ còn đề tình yêu thực rất ngu, nhưng là ta còn là nghĩ lại làm một lần đứa ngốc. Một cái dài đằng đẵng hôn sau, hắn đem nàng gò má áp vào chính mình ngực, hôn một chút nàng đầu tóc. Như vậy ta cùng ngươi cùng nhau ngốc đi, ngốc cả đời. Lúc xế chiều, căn cứ hôm nay nhật trình biểu, Thẩm Trì Hy mang An Huyền cùng nhau tự mình đi thăm hỏi bọn họ sắp tới chuẩn bị bắt đầu nói chuyện hợp tác một nhà khách hàng. Công ty này là toàn cầu tối nổi danh y dược công ty JIP, ở trước khi đi các nàng làm đủ công khóa, vì chính là này một lần nói chuyện có thể đánh hảo sau này hợp tác lâu dài nền tảng. Lên xe, nàng lấy điện thoại di động ra cấp người nào đó gửi tin nhắn, buổi sáng nói chuyện kết quả cuối cùng bởi vì nàng muốn đi làm vẫn là chấm dứt, hiện tại được không, nàng phải tiếp tục bức bách hắn cho nàng một cái rõ ràng trả lời. Nói rõ ràng, hôm nay ta tan tầm phải ngươi chuộc thân, thời gian địa điểm lấy ra. Phát xong này điều, nàng sâu hít một hơi thật sâu khí, dương mắt liền nhìn đến một bên An Huyền cười đến như nhất cái đuôi to giống như lang xem nàng. Cười cái gì à, nàng không được tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Hy tỷ a, An Huyền vỗ vỗ nàng bả vai, phóng khoáng cười to. Nhìn ngươi này cảnh xuân đầy mặt trâu tròn ngọc sáng bộ dáng, chúc mừng ngươi, xem đến ngươi tối ngày hôm qua cuối cùng trải qua hài hòa tính cuộc sống. Thẩm Trì Hy một ngụm lão huyết nghẹn ở cổ họng, lại lần đầu, không hề lực phản kích. Này nha đầu nói được một chữ không kém, làm cho nàng phản bác chút gì đó đâu. Nhưng vào lúc này, một tiếng chấn động, trên điện thoại di động có tin tức trở lại đến, nàng vội vàng cầm lấy di động, liền nhìn đến người nào đó hồi dạng này nhất điều tin tức. Bảo bối ta cảm thấy được không có cái này cần thiết. Nàng nhíu lại mi tới lui lui đem cái tin tức này nhìn vài lần, hoàn toàn không có hiểu hắn ý tứ. Không cần thiết, là chỉ hắn không có ý định chuộc thân, chuẩn bị cùng nàng tách ra. Cũng không thích hợp à, nhìn hắn này giọng nói vẫn là như vậy thân mật, nói sau hắn cũng đối với nàng biểu đạt tâm ý, không giống như là sẽ chọn tách ra cục diện à, Góc truyện audio.com. Rối rắm toàn bộ một đường, cho đến khi tiến JIP công ty cao ốc nàng mới tạm thời thu lại tâm tư, xuất ra chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày chuẩn bị nghiêm túc đối mặt JIP cao tầng, chờ sau khi kết thúc lại chỗ để ý chính mình việc riêng. Đợi nàng cùng An Huyền bị trước đài tiếp đãi dẫn dắt đến phòng họp sau, nàng xuất ra cặp văn kiện cùng máy tính phóng ở trên bàn hội nghị, lấy ra bản thân hộp danh thiếp. các ngươi hảo. Không có qua không lâu, nàng liền nghe được một cái hùng hậu ngoài nghề giọng nói vang lên ở bên tai. Ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng hội nghị, nàng vừa định dùng tiếng Anh cùng đối phương chào hỏi, có thể một giây sau, nàng nụ cười trên mặt liền đọng lại, sau đó, trên tay nàng hộp danh thiếp liền lên tiếng tầng tầng rớt rơi xuống đất. What the, bad word, giờ khắc này, cửa phòng họp miệng đứng hai người. Một người là tóc vàng mắt xanh trung niên ngoài nghề, phải là JIP tiêu thụ phó tổng giám đốc, mà một người khác mặc khéo léo áo sơ mi trắng, cao lớn vừa anh tuấn, soái được cực kỳ bi thảm, chính khẽ mỉm cười nam nhân, liền tính hóa thành cho nàng cũng sẽ không phải là không nhận biết hắn. Nàng hẳn không phải là đang nằm mơ, thậm chí hy vuốt vuốt chính mình con mắt dùng sức bấm một cái chính mình cánh tay, cảm thấy thực hắn con mẹ nó đau a, trước mặt nàng đứng cái này tác phong nhanh nhẹn nam nhân, tối ngày hôm qua còn cùng nàng ở nàng ra trên giường mây mưa thất thường, sáng sớm hôm nay còn nằm ở nàng ra trên giường cùng nàng chơi xỏ lá, nàng còn lòng tràn đầy mặt tràn đầy nghĩ tới muốn đem cái này nam nhân từ phong tục điếm mua về ra, nghĩ đến liền não nhân đều đau. Cho nên, rốt cuộc hiện tại hắn mụ xem như cái gì tuồng. Cosplay, nhân vật sắm vai, ngoài nghề, vai kinh, hơn nữa An Huyền, ba người tam ánh mắt hiện tại toàn bộ đều đồng loạt như tụ quang đèn đồng dạng nhìn chằm chằm vừa mới bạo nói tục nàng, chết tử tế không xong nàng vừa mới bạo phát vẫn là tiếng Anh, toàn bộ thế giới nhân đều nghe hiểu. An Huyền nhìn nàng kia phó hận không thể đem vai kinh ăn tươi nuốt sống vẻ mặt, đầu óc chuyển một cái cơ bản liền đoán được cái đại khái, giờ phút này liều mạng nghĩ nhẫn, nhưng vẫn là nhịn không được. Phốc, một tiếng bật cười, sau đó, ngoài nghề cũng cười, hài hước mở miệng trêu ghẹo nói. Cái này lời dạo đầu còn thực rung động, các ngươi hảo ta là JIP tiêu thụ phó tổng giám đốc ta gọi John, ta bên cạnh này vị là chúng ta SA ngành phó tổng giám đốc Viking, ta mời mọc hắn cùng nhau tới tham gia hội nghị, cùng nhau thương lượng hai nhà công ty sau này nhân tài bồi dưỡng kế hoạch. Thậm chí hy xem cái kia cười đến ý tứ sâu xa nam nhân, mau đem mình hàm răng đều cấp cắn nát. An Huyền đình chỉ cười, nhìn thoáng qua vẫn như cũ vẻ mặt mộng bức Thẩm Chỉ Hy, nghiêm trang lần lượt ra bản thân danh thiếp. Các ngươi hảo ta là Chris An, cao cấp tiêu thụ quản lý ta bên cạnh này vị là lão bản của ta, tiêu thụ tổng giám Lindy Sen, thật hân hạnh gặp các ngươi. Thẩm Chỉ Hy cảm giác mình đầu óc trống rỗng, nàng không nhúc nhích nhìn chăm chú vào Viking, liền thấy hắn tiến về phía trước một bước hướng về nàng đưa ra kia chỉ hắn vuốt ve qua thân thể nàng vô số lần tay. Hi Lindy ta là Viking Trung Văn tên đồng ngự thật hân hạnh gặp ngươi. Tác giả có lời muốn nói, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cuối cùng. Chăn đệm mấy vạn tự chính là vì này một khắc, ha ha ha ha Ngưu Lang thay đổi bá đạo tổng giám đốc ha ha ha ha. Khóc chuyện audio.com, xin hỏi đồng tổng bài tiểu hoàng thư vậy phát thanh khí các ngươi có muốn hay không một người mua một cái. Thành khống phúc lợi, mỗi người giới hạn mua sắm một cỗ, muốn mua sắm nhanh chóng. Khách chương.